Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, lúc này mới ra dáng. Kẻ cướp đoạt, giặc cỏ, vô luận là ở đâu một thời đại đều là người xấu đại ngôn. Dương Vũ nhìn qua, giới vực kỷ, bên trong có ghi chép. Tại rất nhiều rừng thiêng nước độc chi địa. Thường thường sẽ có rất nhiều kẻ cướp đoạt, giặc cỏ, bọn hắn đều dựa vào trắng trợn cướp bóc đốt giết, thu hoạch được đại lượng tài phú. Dương Vũ một nhóm chạy tới Thiên Tàng thành trì đi, đoạn đường này là nhất không yên ổn. Trong lòng của hắn đã sớm có chuẩn bị, quả không ngoài nó nhưng mới phi hành không bao lâu, liền bị người để mắt tới. Cái này một đội kẻ cướp đoạt nhìn rất hung hãn, mỗi người cưỡi khác biệt linh yêu, dẫn theo hung hãn chiến binh trùng sát đi qua. Bọn hắn cũng không nói nhảm, tất cả mọi người đồng thời đối giao long chiến hạm khởi xướng tiến công. Muốn đem chiến hạm đánh dừng lại, lại đem trên chiến hạm người đồ sát, bọn hắn mai phục đột kích, tới lui như gió. Rất nhiều người sẽ bị bọn hắn đánh cho trở tay không kịp. Chỉ tiếc, bọn hắn lần này chọn sai đối tượng. Tại Dương Vũ bên trong chiến hạm thế nhưng là ngồi một tôn yêu thánh. Trăm dặm trong vòng phạm vi cũng khó khăn trốn nàng cảm ứng. Bọn hắn trùng sát đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Không chờ bọn họ công kích đến, Bạch Phát Ma Nữ khống chế giao long chiến hạm phát ra một đạo công kích. Cấp tốc đem bọn hắn cái này hơn 30 người duy nhất một lần toàn diệt diệt. Dương Vũ nhìn xem những người này cùng tọa kỵ đều bị quét thành máu cạn bã. Nhịn không được khẽ thở dài. Vân Kỳ, ngươi liền không thể điểm nhẹ a? Trên người bọn họ có lẽ còn có đồ tốt đâu. Bạch Phát Ma Nữ quay đầu nhìn Dương Vũ một chút. Trên mặt xóa hiện lấy vẻ ôn nhu nói. Lần sau ta chú ý, chỉ cần tại khống chế phạm vi bên trong, cũng đừng nhanh như vậy giết bọn hắn. Bọn hắn những người này trên thân khẳng định sẽ có không ít đồ tốt. Để Lạc Vân cùng Chân Long bọn hắn luyện tập cũng được. Dương Vũ nói, đúng đấy, ta muốn xuất thủ tôi luyện tôi luyện. Bạch Lạc Vân cực kỳ hưng phấn nói, hắn đạt được thủy nhãn thạch về sau, đem thủy nhãn thạch luyện vào con mắt. Ngưng tụ thành một đôi hậu thiên dị đồng, có được không nhỏ uy lực. Tại địa phương này, bọn hắn thật đúng là không thiếu tôi luyện cơ hội. Bọn hắn tiến lên không bao lâu về sau, liền gặp được một đợt ngốc ưng. Những này ngốc ưng đều cực kỳ địa hung ác, gặp người liền xông lại thôn phệ. Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long trước tiên liền trùng sát ra ngoài. Bạch Lạc Vân là dị tộc, Dương Chân Long là linh yêu, đều không phải nhân tộc. Dương Vũ con đường tu luyện cũng không phù hợp bọn hắn. Thế nhưng là hắn nói tới một chút kinh nghiệm chiến đấu đối bọn hắn rất hữu dụng. Đoạn đường này đến, hắn từng cái truyền thụ cho bọn hắn, hy vọng bọn họ có thu hoạch. Bạch Lạc Vân rời đi thủy vực, muốn phát huy vượt cấp mà chiến bản sự cũng không dễ dàng. Hắn nhất định phải vượt qua cái này khó khăn, tận khả năng trên không trung mượn tới thủy huyền khí. Cái kia song dị đồng bắt đầu phát huy, ngưng tụ đại lượng thủy huyền khí, cùng hắn tam xoa thương hòa thành một thể, tăng lên trên diện rộng lực lượng. Dương Chân Long trải qua giao long điều giáo về sau, có thể phát huy chiến lực càng mạnh mẽ hơn thiên phú. Bản thân hắn có huyết sát huyền tinh khí, chính là hắn tăng cường chiến lược thủ đoạn. Hắn thỏa thích cùng những này ngốc ưng chém giết. Những này ngốc ưng không ít, chỉ bằng hai người bọn họ muốn đối phó cũng không dễ dàng. Dương Vũ trên chiến hạm cầm trụy nguyệt cung liên tục xuất thủ, từng đạo mũi tên bắn đi ra, từng đầu ngốc ưng bị hắn bắn nổ. Trụy nguyệt cung quyết bị hắn phát huy đến uy lực cường đại nhất. Một tiễn bắn ra hình như có thiên nguyệt rơi xuống, uy lực tương đương mà kinh người. Những này ngốc ưng không có thể đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Rất nhanh lại tiếp tục lên đường. Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long đạt được đại triển thân thủ cơ hội. Tương đương hưng phấn, dù là trên người có không ít bị mổ thương thì thương ngấn. Vẫn cảm thấy thống khoái. Bọn hắn muốn chính là loại cảm giác này. Sau đó thời gian bên trong, bọn hắn lần lượt gặp được một chút hung thú không tập. Cũng có linh yêu xâm phạm. Những này đều chưa từng đối bọn hắn cấu thành quá lớn uy hiếp. Chỉ là dựa vào Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long thật sự là không làm gì được đám hung thú này. Linh yêu, Bạch Phát Ma Nữ vẫn là đạt được tay chiếu cố bọn hắn. Dương Vũ một mực không có xuất thủ, một mực chờ đến gặp được đợt tiếp theo kẻ cướp đoạt về sau. Hắn mới ra tay, Dương Vũ như sói lạc bầy dê, chỗ đến liền có người bị hắn đánh chết. Căn bản không có ai là hắn kẻ địch nổi. Đối phương bị triệt để tiêu diệt về sau phát ra tín hiệu cầu cứu. Đồng phát ra hung ác ác gầm thét. Giết chúng ta, hồng ma, người. Các người chết chắc, Dương Vũ đối với cái này cũng không có để ở trong lòng. Đem bọn hắn càn khôn giới không còn một mống địa nhận lấy. Hắn mở ra xem, phát hiện những người này cất giữ cũng không nghĩ giống bên trong như vậy phong phú. Bất quá vừa nghĩ tới bọn hắn cũng bất quá là thiên ngư cảnh giới liệt kê. Muốn bọn hắn có quá phong phú cất giữ cũng không quá hiện thực. Không bao lâu về sau, một đội gần 200 người kẻ cướp đoạt xuất hiện. Những này kẻ cướp đoạt thả ra khí tức rất cường đại. Riêng phần mình cưỡi cường đại linh yêu. Có người khiêng một cây cờ lớn. Hai con máu xối, hồng ma. Chữ tại đón gió phiêu đãng. Bọn hắn chính là hồng ma kẻ cướp đoạt. Cầm đầu hai người khí thế rất dày đặc, thình lình đạt đến cao cấp tiểu thánh cảnh giới. Ngoài ra còn có 8 tên tiểu thánh cảnh giới thủ hạ. Những người khác thực lực đều không thua gì địa hải cảnh giới. Đội ngũ thực lực rất mạnh. Đứng tại một đầu đỏ rực xà mãng trên người hồng ma thủ lĩnh, ăn mặc khôi ngô cường tráng, là một người trung niên thô hán tử, mặc một bộ thật dày chiến giáp, phía sau treo một thanh hình rắn chiến kích. Hắn hai mắt hiện ra thần sắc tham lam, lẩm bẩm nói: "Lớn dê béo a, đây là tiểu thánh cấp bậc chiến hạm." Tại hồng ma bên người cưỡi tại một đầu ba đuôi mèo đen nữ tử nói: "Đại đương gia, lớn dê béo cũng ý vị đại phiền toái. Chúng ta thật muốn xuất thủ sao? Phu nhân, tại chúng ta mảnh đất này bàn, còn có cái gì phiền phức chúng ta trêu chọc không được?" Xem bọn hắn cũng không tính rất cường đại dáng vẻ, phía sau có thể sẽ có chút thế lực, nhưng vậy thì thế nào? Dù là có thánh nhân đến đây trả thù, đến nơi này cũng không dám tùy ý vọng động. Hồng ma thủ lĩnh liếm lấy một chút đầu lưỡi nói: "Tốt, vậy liền cướp lại nói, có cái này một chiếc chiến hạm, chúng ta làm việc cũng dễ dàng hơn." Hồng ma thủ lĩnh phu nhân đáp. Không chờ bọn họ xuất thủ, Dương Vũ đứng trên người Dương Chân Long lướt ra ngoài chiến hạm mở miệng hỏi: "Chư vị muốn cướp sạch chúng ta sao?" Tiểu tử biết rõ còn cố hỏi. Hồng ma thủ lĩnh đáp lại nói: "Các ngươi liền không sợ bị phản cướp sạch sao?" Dương Vũ lại hỏi, cái này hồng ma người đều phá lên cười. "Ha ha, thật sự là dõng dạc. Tại chúng ta hồng ma trước mặt, là long đến cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Huống chi chân ngươi hạ vẫn chỉ là một đầu tiểu giao long mà thôi. Thiếu niên này cũng coi như có chút đảm lượng, không có nghe ngóng rồi chuồn. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì đại sát chiêu sao? Đoán chừng là kia chiến hạm có chút công thủ năng lực. Cho là chúng ta không làm gì được hắn đi. Hắc hắc, thật sự là đáng yêu thiếu niên. Tiểu tử, đem ngươi chiến hạm lưu lại, bản thủ lĩnh lưu ngươi một mạng như thế nào?" Hồng ma thủ lĩnh tâm tình vô cùng tốt điện nói: "Đại đương gia nhân từ." Ở bên cạnh hắn phu nhân nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói: "Không bằng hai người các ngươi lưu lại làm ta người hầu. Những người khác cứ như vậy tán đi đi. Làm càn, dám như thế đối đại đương gia nói chuyện, ta làm thịt ngươi." có một trẻ tuổi nóng tính thanh niên cướp ra. Tay hắn dẫn theo chiến binh hướng phía Dương Vũ Dận chém xuống dưới. Đao toái sơn hà, đây là người trung cấp thiên ngư cảnh giới võ giả. Toàn thân tản ra nồng đậm sát khí. Trong tay dính qua rất nhiều nhân mạng phương tích lũy. Không đợi Dương Vũ xuất thủ, Bạch Lạc Vân dẫn theo hắn chiến binh vọt ra. Hắn hét lớn, chỉ bằng ngươi dạng này rác rưởi không xứng ô uế chúa công nhà ta tay. Bạch Lạc Vân tam xoa, thương đem người thanh niên kia công kích ngăn lại, dưới chân cấp tốc giận đá, công kích trực tiếp đối phương hạ bàn. Người thanh niên phản ứng tấn mãnh, chớp động lên huyền dực đằng không mà lên, đại đao liên hoàn xuất thủ, một đợt lại một đợt đao quang tràn ngập giữa không trung, hướng phía Bạch Lạc Vân rảo sát. Bạch Lạc Vân quát tháo một tiếng, thủy thuẫn, thủy phệ. Bạch Lạc Vân một cánh tay khác bên trên ngưng tụ thành một con thủy thuẫn, đỡ được công kích của đối phương. Mặt khác trong miệng hắn liên tục địa phun ra từng đạo thủy nhận, giống như ám khí thẳng đánh đối phương yếu hại. Giữa song phương ngươi tới ta đi, chiến đến rất là kịch liệt. Người của song phương không có thừa cơ nổi lên, mà là lẳng lặng địa thưởng thức trận này thế cân bằng đối đầu chiến đấu. Dương Vũ nhìn xem Bạch Lạc Vân xuất thủ, so trước đó trở nên thong dong bình tĩnh nhiều. Rất hiển nhiên hắn từ từ thích ứng không chiến cảm giác. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, nhiều tôi luyện một phen vẫn là có thu hoạch. Hồng ma thanh niên liều chính là chơi liều, chiêu chiêu đều là hướng yếu hại đánh tới. Bạch Lạc Vân nội tình muốn so đối phương dày. Nếu như là ở trong nước, người thanh niên này sớm bị hắn chém. Hắn cùng đối phương du đấu một lúc sau, thi triển thủy tộc, du ngư thuật, đột vây quanh đối phương sau lưng, đem đối phương đâm tại xiên hạ. Còn có ai dám cùng bản hoàng tử một trận chiến? Bạch Lạc Vân giết đến hưng khởi. Hắn dẫn theo đối phương thi thể quát to, dị tộc nhân đừng muốn càn rỡ, ta đến chiến ngươi. Có một dáng người không cao, nhưng là rất cường tráng nam tử cưỡi tại một đầu kim giác thú giết ra. Người này thực lực so vừa mới thanh niên còn mạnh hơn, đạt đến cao cấp thiên ngư cảnh giới. Hắn dẫn theo một thanh kim thương cuồng đâm mà ra, từng đạo mấy trăm trượng kim mang lóng lánh phương thiên địa này. Bạch Lạc Vân lần nữa thi triển du ngư thuật, giống như cá bơi xuyên thẳng qua tránh thoát đối phương ám sát. Tam xoa thương vung ra một đầu như là sóng lớn công kích xông về đối phương tọa kỵ. Kim giác thú cũng không phải người lương thiện, nó kim giác phóng thích một đạo kim nhận chặn Bạch Lạc Vân công kích. Chủ nhân của nó nhắc lại lấy chiến thương quét ngang, song phương hợp kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạch Lạc Vân đã sớm chuẩn bị, hắn chống đi bàn tay đã sớm ngưng tụ một con giọt nước, hướng phía bọn hắn đập tới. Giọt nước nổ tung, tạo thành điếc tai muốn tập thanh âm, rất nhiều hơi nước che cản tầm mắt của mọi người. Cưỡi kim giác thú kẻ cướp đoạt cấp tốc lui lại, trên thân hiển hiện kim sắc thiên giáp, tiến vào mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Bạch Lạc Vân thừa dịp lúc này, thúc dục dị đồng, ngưng tụ đại lượng thủy huyền khí, phối hợp với tam xoa thương lại lần nữa xuất kích. Hình như có ba đầu giao long hướng phía kia một người một ngựa đánh tới. Giống, giống, giống, thương thế như rồng, chiến ý vâng trào. Bạch Lạc Vân cái này một đợt liên hoàn công kích thật sự là xinh đẹp. Cưỡi kim giác thú kẻ cướp đoạt thế mà không ngăn cản được. Bị Bạch Lạc Vân công kích bao phủ oanh sát. Hỗn đàn, hồng ma cướp người đoàn người bên kia giận mắng lên. Có mấy người đồng thời cướp xuất chiến. Bạch Lạc Vân một tay nhấc lấy thủy thuẫn, một tay cầm tam xoa thương dâng trào địa quát. Từ hôm nay trở đi ta muốn thay chúa công chia sẻ áp lực. Bản hoàng tử Bạch Lạc Vân cũng phải trở thành các ngươi ghi khắc nhân vật. Giết! Bạch Lạc Vân không sợ hãi chút nào xung phong liều chết tới. Rất có một mạc đương quan, vạn phu mạc địch chi thế. Dương Vũ cười nhạt tự nói.